Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Binh bất yếm trá. 13. Flower Kingdom Vương cung, chính điện phòng khách, hỗn đản tiểu quỷ. Ngươi là thật không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Khoanh chân ngồi ở tiểu long quốc chủ tay phải nghiêng về vị trí đầu não lên. Gạp hai tay ôm ngực, ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm đối diện John mấy ngày trước. Nhận được tin tức hắn không lo được nhàn nhã, hết tốc độ tiến về phía trước hỏa tốc đến Flower Kingdom cùng John chạm trán chính là mấy ngày ngắn. Ngủi thời gian, Sengoku cũng đã nhận được đến từ chính phủ thế giới điều tra khiến. Ngũ lão tinh yêu cầu tra rõ trung tướng John, bày ra tội danh dùng A4 giấy đủ đến một tháng trước WC. Đối với Gap cảm khái, John biết là tại sao nếu như nói có cái gì là so với lười biếng kế hoạch bị nhỡ càng làm cho Gap phẫn nộ, cái kia chính là mình biết rõ đối phương là chính phủ thừa nhận hợp pháp thương nhân. Vẫn như cũ giúp đỡ, thủ đoạn lôi đình, đem tại chỗ đánh chết chính phủ thế giới là sĩ diện. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hắn như vậy không nể mặt mũi hành vi. Các loại đến chỉ là điều tra khiến mà không phải bắt khiến. Đã là ngũ lão tinh xem ở hắn qua lại công lao phần lên. Xử lý khoan hồng kết quả Gap một mặt cảm khái John cả gan làm loạn. Một mặt cảm khái John ở ngũ lão tinh trong lòng trình độ trọng yếu đồng thời phi thường vui mừng. Nếu như không phải hắn rất có dự kiến trước đem John mang vào hải quân. Biển rộng đem thêm ra một cái không thể khinh thường khủng bố hải tặc. Cái gì Doflamingo, Crocodile đều cũng phải đứng dịch sang bên. Tên tiểu quỷ này chỉ cần bất tử, không ra 10 năm, nhất định sẽ để biển rộng phong vân biến sắc. Bởi vì hắn lá gan rất lớn. Capone Bet làm hại Tây Hải mười mấy năm, càng là tự ý nghiên cứu hải quân cơ mật điện tương pháo. Tướng quân hỏa bán ra cho quân cách mạng cuối cùng thà chết không giảm bị John trung tướng đánh giết. Cũng coi như là gieo gió gặt bão. Lúc này, tiểu long quốc chủ cười rạng rỡ mở miệng thế John nói chuyện. Ấn xuống gạp đánh người kích động người sau liếc mắt nhìn hắn. Sau đó một đôi mắt hổ đảo qua ở đây Heppo Navy trụ cột. Hừm, một tiếng. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi ở đánh ý định quỷ quái gì. Chính phủ đã đồng ý sự tình ta sẽ không phản đối. Nhưng ta hy vọng, các ngươi không nên quên Brett Rosa kết cục. Nói đến đây, Gap trên người Haki tứ tán khuấy động, cuốn lên cuồng phong như rất giống ma, bằng không lão phu nhất định tự mình đến đây. Vì là chính phủ thanh trừ hải tặc, hải quân anh hùng. Thiết quyền, Gap, hắn thả ra, không ai không dám làm sự việc. Hiện trường bầu không khí tức thì nghiêm nghị. Tiểu Long quốc chủ cười gượng không mở miệng có điều mặc dù là nhất không ưa hải quân thậm chí cùng. Gap tố có cừu oán chin giao. Lúc này đối với Gap thị uy cũng làm như không thấy dù sao bét rơi đài Flower Kingdom chiếm tiện. Nghi có thể quật to lớn. Chính phủ thế giới đã sáng tỏ thái độ không sẽ nhờ đó giận cá chém thớt Flower Kingdom. Liền ngay cả kẻ cầm đầu John cũng chỉ là ăn điều tra khiến. Như vậy Tây Hải trở nên trống không vũ khí giao dịch nên làm gì? Tiếp tục cùng mười mấy năm trước như thế. Các loại hắc ám thế giới các đại lão lẫn nhau chia cát. Cái kia hàng năm bày đồ cúng người nào chịu trách nhiệm cho. Chẳng lẽ muốn chính bọn hắn bồi dưỡng trung gian thương tự sinh ra từ tiêu? Chính phủ không sĩ diện a. Vì lẽ đó cân nhắc đến cái này phi thường, Belly, vấn đề. Ở Gap đến trước, chính phủ phái tới bí mật quan chức cùng tiểu long quốc chủ cùng với thất vũ hải sai tiến hành rồi. Một phen mật thiết đàm phán. Cuối cùng lúc rời đi mặt đỏ lừ lừ Gap biết việc này sau tức giận đến giơ chân. Há mồm tức giận mắng chính phủ tầm nhìn hạn hẹp, nhưng làm hải quân, hắn không thể không phục tòng mệnh khiến có điều tin tức tốt là Bét bị tố giác đi ra phạm tội sự thực xác thực làm tức giận chính phủ cả gan làm loạn tướng quân. Hỏa bắn ra cho quân cách mạng cũng còn tốt. Cầm súng lục tiểu thí hài vậy cũng là tiểu thí hài. Hiện tại chính phủ đối với quân cách mạng coi trọng trình độ còn lâu mới có được 1520 năm khuếch. Đại như vậy, càng nhiều chính là nhằm vào Dragon bản thân nhưng tự ý nghiên cứu hải quân cơ mật vũ khí. Đây là trọng tội bên trong trọng tội. Đối mặt Wes Lolos đưa ra tư liệu, Bét một loạt làm ác lộ rõ. Tức giận cực kỳ ngũ lão tinh để gặp đảm nhiệm thất vũ hải giám sát viên. Bất kỳ thất vũ hải phàm là có không thần cử chỉ. Một khi kiểm chứng có quyền tiên trảm hậu tấu. Vì lẽ đó giờ khắc này gặp chính là cầm thượng phương bảo kiếm khâm sai đại thần. Flower Kingdom làm bị chiêu An Sơn đại vương tự nhiên không dám cùng là địch, được rồi. Chuyện ngày hôm nay liền đến nơi này. Tiểu tử ngươi theo ta đi ra. Nên nói rồi nên làm. Quan mới nhậm chức đốt 3 đốm lửa, 1 cây đuốc nóng cho Flower Kingdom sau. Gạp đứng lên đến chuẩn bị rời đi tiểu long quốc chủ đám người vội vã cung tiễn. Gạp hừ một tiếng không để ý tới Kỳ Lân Hào. John bên trong phòng làm việc rất ít khói xanh hiện một đường thẳng sông lên. Và nát ở trên trần nhà. Chậm rãi khuếch tán đến cả phòng John ngậm xì gà mặt không biến sắc. Ngồi ở trên ghế salon xem báo. Trên mặt còn kém khắc lên mấy cái chữ lớn. Người làm khó dễ được ta. Nhìn thấy tình cảnh này. Từ vào cửa liền nghiêm mặt gặp không nhịn được khóe miệng co giật. Nghĩ thầm không phóng to chiêu là không xong rồi đùng. Vỗ bàn một cái. Gặp trừng mắt lạnh lẽo. John. Người biết mình làm cái gì không? Nói xong. Gặp mạnh mẽ trừng mắt John. Cảnh cáo hắn thành thật một chút đối mặt tình cảnh này. John chậm rãi ngẩng đầu. Từ báo chí sau thò đầu ra hô phun ra vòng khói. Sau đó John ở gặp kinh nộ nhìn kỹ. Tiếp tục cúi đầu xem báo đi tới hí. Ta này bạo tính khí. Tu tập nhiều năm Busosoku Haki quấn quanh ở trên nắm tay. Gặp một trương lão mặt đỏ lên. Để John chỉ một thoáng tê cả da đầu. Năm ăn năm thua, cái gì? Ta ít nhất phải 5/10. Không thể, dứt tiếng, gặp quả đoán lắc đầu. Cho ngươi lưu vừa thành. Một thành liền đạt đến một trình độ nào đó. Sengoku nói rồi chúng ta muốn bắt 9/10. 9/10, giòn khiếp sợ xì gà rơi trên mặt đất cũng không có chú ý đến. Không dám tin tưởng nhìn gặp. Các ngươi làm sao không đi cướp ngân hàng? Hắc, cướp ngân hàng nào có cướp ngươi đến tiền nhanh? Gặp xì cười một tiếng. Không biết xấu hổ đến để John trợn mắt ngoác mồm thấy lời đã nói ra. Hắn thẳng thắn chẳng muốn sĩ diện. Không hình tượng ngồi ở phía sau bàn làm việc. Hai chân hướng về trên bàn một đáp. Bình chân như vậy biểu thị. Ngươi nhưng chớ đem Sengoku làm kẻ ngu si. Xét đánh thối tiểu quỷ đừng nói là hắn. Ngũ lão tinh chỉ nhìn báo cáo liền nhìn ra ngươi này điểm tiểu tâm tư. Cho 9/10 trong đó 4/10 về hải quân. Cái khác cũng phải nộp lên. Bằng không điều tra khiến ngày mai sẽ đến biến thành bắt làm ngươi có tin hay không? Ha ha, ngươi cũng đừng coi ta là kẻ ngu si. Cụ thể con số không hoàn toàn là ngươi định đoạt, John về lấy cười lạnh. Bày ra 4 ngón tay. 4/10, ta liền muốn nhiều như vậy. D10 chi bộ mấy ngàn người chờ ăn cơm đây. Bản bộ sẽ cho bọn họ thanh toán quân phí. Cần phải ngươi nuôi sống. Gặp khịt mũi con thường. Xem thường ISO, nở nụ cười. Sau đó con ngươi chuyển động. Nói rằng, có điều xem ở ngươi khổ cực một chuyến phần lên 8 năm. Không thể ít hơn nữa. Ta tài chính nước chảy các ngươi toàn rõ ràng. Ta John là bên trong no túi tiền riêng người sao? Tất yếu như vậy không tín nhiệm ta sao? 3 năm, ta chịu thiệt một chút. Đạt đến một trình độ nào đó chứ? Không được, quá ít. Ta trở lại giao không được kém, còn thiếu. Lòng tham không đáy a gạp trung tướng. Giòn trung tướng cũng vậy. Sau đó, một già một trẻ liền phân thành vấn đề tiến hành rồi một phen mật thiết giao lưu. Trong đó phức tạp bùm bùm tiếng đánh nhau. Đi ngang qua binh sĩ dồn dập cảm khái hai người thực lực cường đại. Đánh nóng như thế nhau dĩ nhiên không đập xuyên tường tường cuối cùng. John đẩy hai cái mắt gấu trúc đi ra. Phía sau theo mặt mày hồng hào gáp gáp nhìn vẻ mặt táo bón John tâm tình thật tốt. Xưa nay chưa thấy hòa hòa khí khí vỗ vỗ người sau vai. Cười nói, được rồi, không có chuyện gì ngươi hãy đi về trước. Điều tra trong lúc không thể tự ý rời đi D10 chi bộ. Biết không? Đúng, John vỗ bỏ gạp tay, lườm hắn một cái, hướng gian phòng của mình đi đến lão già khốn nạn ra tay cũng quá tàn nhẫn. Hắn hiện tại có chút choáng váng đầu bỗng nhiên, gạp khu móc mũi lỗ, bắn bay một đoàn cứt mũi, dường như hững hờ nhắc nhở, đúng rồi, cái kia gọi Bét ra hỏa. Ngũ lão tinh biểu thị hắn đã chết ở mười mấy ngày trước tập kích bên trong. Ngươi biết đây là ý gì chứ? Yên tâm, sớm giải quyết, ta lại không ngốc, đối với này John lườm một cái. Cũng không quay đầu lại phất tay một cái, biến mất ở cuối hành lang, tiểu tử thúi này, gặp ôm tay. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái bài trừ rơi các loại đem Sengoku sợ đến ngắn thọ lớn mật hành vi. John xác thực được cho hải quân thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất một thành viên. Không có một trong, thực lực mạnh mẽ, cá tính chính trực, mặc kệ là Goa đảo vẫn là Dressrosa thu được tài phú đều không có bên trong no túi tiền riêng. Toàn bộ nện ở kiến thiết chi bộ cùng giúp đỡ Caesar Cloud lên. Điểm này hải quân cao tầng rõ rõ ràng ràng, bằng không Sengoku làm sao có khả năng giả câm vờ điếc. Cho rằng hạt nhân tầng bồi dưỡng quan quân. Sengoku mới không cho phép John cùng những hải quân kia bại hoại như thế nhưng nói để ý đến bọn họ. Đều hiểu, chỉ có này gây sự sinh sự năng lực. Thực sự khiến người ta không dám khen tặng còn cần mài một hồi tính tình a. Gáp thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến không duyên cớ tới tay Belly. Trên mặt lộ ra một vệt cười quái dị, gừng càng già càng cay. Ngươi không nghĩ tới kỳ thực ngũ lão tinh căn bản không có quy định hải quân nhất định phải nộp lên. Bao nhiêu đi, thối tiểu quỷ, hừ hừ, trở về phòng, Henry từ lâu chờ đợi đã lâu, hải lâu thạch kiểm kê hoàn thành sao? Đã tính đi ra, đại khái mức ở 100 ức đến 130 ức Belly tả hữu chỉ so với tìm ra đến tiền mặt Belly thiếu 3 phần. 10. Henry cung kính báo cáo, nói đến Belly liền mục thả, kim, ánh sáng. Rất tốt, cho ta lén lút nắm chợ đêm đi bán. Tốt nhất bán hết cho hải quân ở chợ đêm xếp vào thám tử, John trên mặt đồng dạng trồi lên một tia. Cười quái dị, lão già khốn nạn. Theo ta đấu, chiêu này gọi minh tu sạn đạo, ám độ trần thương binh. Không nề lừa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.